Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên kia kẻ tung người hứng, lời lẽ cay độc, khiến Hàn Diệp không thể nhẫn nhịn, tung quyền đánh tới Phương Lộc Chi lập tức trúng đòn chính diện, lảo đảo ngã ngửa ra đất. Vương Thế Nguyên liền lớn tiếng hô hoán. Chư vị đều thấy rồi đó, Hàn Diệp hành hung giữa đường. Tiếng gào của hắn dẫn đến một trận xôn xao, càng lúc càng có nhiều người tụ lại xem. Lưu Thành Vũ thấy tình thế bất ổn, vội kéo tay Hàn Diệp, hô nhỏ. Hàn huynh, đi thôi, rời khỏi chốn này rồi tính tiếp. Thoát khỏi vòng vây, đầu óc Hàn Diệp dần bình tĩnh lại. Rõ ràng chuyện này là mưu kế đã được Phương Lộc Chi và Vương Thế Nguyên bày sẵn. Dù bản thân có trúng bảng vàng hay không, danh tiếng cũng đã bị hủy hoại. Nhớ lại thần sắc của Quách Hiến khi rời đi, trong lòng phẫn uất, liền đờ, em mờ mạnh vào tường, nghiến răng. Lũ khốn nạn, Lưu Thành Vũ thở hồng hộc, nói, Hàn huynh, sao lại hành động hồ đồ như thế? Dẫu có tức giận cũng không nên ra tay giữa đám sĩ tử, đến lúc bị người bắt thóp thì phiền toái lắm. Hàn Diệp trầm giọng, quả thực là ta nông nổi, nhưng Phương Lộc Chi quả quá đáng. Nói đoạn, hắn lại tiếp lời. Dẫu ta không động thủ, thì cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt cũng đã bị vu lên. Muốn rửa sạch tiếng xấu, nhất định phải tra rõ lai lịch nữ nhân kia. Lưu Thành Vũ vò đầu nói, việc này, kinh thành rộng lớn như vậy, chúng ta biết tra từ đâu? Lời vừa dứt, liền thấy từ đầu ngõ xuất hiện một tiểu tư mặc hắc y, đội mũ quả dưa, lặng lẽ tiến đến. Tiểu tư cúi mình thi lễ, cung kính nói, Hàn công tử, gia chủ nhà tại hạ có lời thỉnh. Về việc mà công tử nghi hoặc gia chủ có thể giải được phần nào. Hàn Diệp hơi nhíu mày, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, khăng hay, lãnh chủ là ai? Tiểu tư cúi đầu đáp, công tử đến rồi tự nhiên sẽ rõ, mời nhị vị theo tại hạ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Hàn Diệp trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Vậy phiền ngươi dẫn đường, tiểu tư cung kính đi trước, chẳng bao lâu đã đến một tiểu viện tĩnh mịch. Mời nhị vị vào trong, chủ nhân đang đợi. Hai người vừa bước vào sân, liền thấy một tiểu đình bát giác giữa vườn. Trong đình có một thiếu nữ y phục đỏ rực, đứng quay lưng lại, vóc người uyển chuyển như liễu trước gió. Cô nương, Hàn Diệp chắp tay hành lễ, thiếu nữ chợt bật cười, xoay người lại. Hàn công tử, còn nhớ ta không? Nhìn thấy đôi mắt sáng như thu thủy và gương mặt thanh tú ấy, Hàn Diệp lập tức nhớ lại thiếu nữ tay cầm Nguyễn Tiên trên phố hôm nào. Thì ra là cô nương, Hàn Diệp xin kính lễ. Lục Vân Thải vui mừng ra mặt, người còn nhớ, vậy thì tốt. Ánh mắt như nước thu chuyển động trên khuôn mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Hàn công tử, người có biết nữ tử vu oan ngươi hôm nay là ai không? Hàn Diệp trong lòng hơi chấn động, liền hỏi lại, chẳng lẽ cô nương biết rõ ư? Lục Vân Thải vỗ tay một tiếng, tiểu tư liền dẫn một người bước vào. Người ấy chừng 20 tuổi, vận lụa xanh mỏng manh, y phục hở hang, tóc tai rối loạn, chẳng còn chút vẻ yêu kiều như vừa rồi. Vừa trông thấy Hàn Diệp, nàng lập tức quỳ sụp xuống. Công tử tha mạng, tiện nữ bị người ép buộc, chính là Vương công tử kia sai khiến ta làm vậy. Đây là số bạc hắn đã đưa cho ta. Nói đoạn, nàng lấy ra thỏi bạc từ trong ngực, liên tục dập đầu tạ tội. Hàn Diệp sớm đoán là do hai tên kia giở trò, bèn trầm giọng nói. Việc đã rồi, lời nhiều vô ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ hỏi, người có nguyện cùng ta đến khảo viện làm sáng tỏ mọi chuyện không? Lục Vân Thải khẽ nhếch môi cười, nhẹ giọng nói. Hàn công tử không cần nóng vội, hiện nay thí sinh trong khảo viện đã tản đi, dẫu có đến cũng khó gặp ai. Chi bằng chờ đến ngày ít bảng, để nàng ta đứng ra minh bạch, há chẳng phải hiệu quả gấp đôi. Cách chương.